Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2203, trọng trấn Long Môn. Oanh xùy, theo ngoại khoa tại y cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo hắn đem cái kia hóa thành hai thanh sinh tử đao hai tay đâm xuống lòng đất. Toàn bộ thiên địa làm một tịch, tại Hắc Long. Minh Vương Hầu bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số tinh trường đao màu đỏ theo hắc ám thiên thần vụ yêu ở chỗ đó cơ sở phun trào mà ra. Lít nha lít nhít, xông thẳng tới chân trời. Đem nàng thân thể chỗ xuyên qua. Nuốt mất, chỉ là trong nháy mắt. Hắc ám thiên thần vụ yêu chỗ đứng ngay địa phương liền bị vô số cương khí biến thành đao chỗ xuyên. Qua lấp đầy. Từ xa nhìn lại thì giống như một cái đao nghĩa trang đồng dạng. Đến mức cái kia hắc ám thiên thần vụ yêu thì là bị vô tận đao xuyên qua thân thể. Lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo trong cơ thể nàng chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bị chết không thể chết lại. Cái này, mạnh như vậy. Mẹ nó, tà y gia hỏa này ăn mãnh dược a. Vậy rốt cuộc là cái gì vũ kỹ đao pháp? Nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít theo lòng đất xuất hiện trường đao. Nhìn lấy cái kia bị trường đao xuyên thủng thân thể hắc ám thiên thần vụ yêu. Thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động. Mang theo tiếng thán phục âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thời gian 3 năm ngoại khoa tại y Jeffrey vậy mà lại biến đến như thế cường hãn, vậy mà đem hai tay của hắn đều cho luyện thành không gì không phá đao. Trước kia hắn dùng phẫu thuật đao sát người, bây giờ hắn tay không liền có thể giết người. Hắn đi ra một đầu cùng người khác hoàn toàn khác biệt đường. Hô, nhìn lấy cái kia chết đi hắc ám thiên thần vụ yêu. Ngoại khoa tại y Jeffrey thật dài địa chậm rãi một hơi. Xoay người lại cất bước chậm chậm đi đến Lam Phong trước mặt. Đối với hắn trịnh trọng liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Tà y, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi tuyển con đường này. Rất tốt, nhìn lấy cái kia bởi vì thi triển ra mạnh đại sát thủ giàn. Sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch ngoại khoa tại y Jeffrey. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Trong miệng truyền ra tiếng than thở âm tới. Nói thực ra, ngoại khoa tại y Jeffrey sau cùng chiêu thức cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy kinh diễm. Đem hai tay vậy mà luyện thành thành không gì không phá đao. Cũng không biết ra hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Ha ha. Tà y, tiểu tử ngươi không tệ a. Không sai, vừa mới một chiêu kia ngay cả chúng ta cũng đều không nhất định đón lấy a. Ngưu bức, người khác ta không phục, tà y ta thì phục ngươi. Ta hai năm này eo sụn đệm cột sống nổi bật, ngươi có muốn hay không cho ta động hạ đao? Người khác cũng đều ào ào điều mở miệng cười nói. Các ngươi nhà cũng đừng khen ta, thời gian 3 năm tiến bộ người lại không chỉ là ta một cái. Đừng cho là ta không biết mấy người các ngươi ẩn tàng thứ gì. Tả y vỗ vỗ bọn họ bả vai điều mở. Miệng cười. Khạc khạc. Cronus. Hắc Long. Fran. Nguyên lai các ngươi vậy mà tại nơi này. Còn muốn mưu toan công chiếm Berlin thành. Các ngươi muộn. Khạc khạc. Ngay tại lúc đại gia hỏa vì ngoại khoa tả y Jeffrey thi triển ra mạnh đại sát thủ giàn. Diệt sát hắc ám thiên thần vụ yêu lúc. Khạc khạc tiếng quái khiếu lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho mọi người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Ở phía xa phủ thành chủ chính trung tâm cái kia tu kiến hùng vĩ nhất kiến trúc tháp phía trên. 5 cái toàn thân đen nhánh. Như là cú mèo đồng dạng bộ dáng. Nhưng lại có được tay chân quái vật chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn chân mày hơi nhíu lại. Thời gian chi thần Cronus sắc mặt càng là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đây là Berlin thành ưng binh. Ưng binh, đây là cái thứ gì? Nghe nói thời gian chi thần Cronus lời nói. Lam Phong nghi ngờ mở miệng. Ưng binh là miên ly sử dụng vừa ra đời trẻ em cắm vào hắc hóa tinh không dị tộc bên trong người. Chim tộc gen mà chế tạo ra phi nhân loại. Bọn họ có được nhạy cảm khứu giác cùng siêu phàm động thái thị lực cùng tuyệt luân tốc độ. Trải rộng toàn bộ hắc ám thế giới. Đồng thời từ miên ly trưởng khống vì nàng lan truyền tin tức. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tại Berlin trong thành đều còn có ưng binh tồn tại. Độc sư Mia, Yake đệ tử Tô An sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Nếu để cho những thứ này ưng binh còn sống bay trở về đến quân vương điện cho Mia Ly lan truyền. Tin tức, như vậy sợ là chúng ta còn chưa kịp đem Berlin thành triệt để trưởng khống. Hoàn thành bố trí. Chính là sẽ có số lớn quân vương điện cường giả đến. Đã như vậy thì đưa chúng nó giết đi. Vũ khí chi thần Fren trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt có nồng đậm sát ý phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên vung lên tay trái cái kia tạo hình đặc biệt xa ưng. Nhanh chóng bóp cò. Một đạo chướng mắt quang mang nở rộ, một cái nhỏ bé viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia chút ưng binh bắn tới. Hì hì, vậy mà dùng súng bắn chúng ta, thật sự là ngu ngốc. Thấy thế, cái kia năm cái ưng binh trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Phe phẩy cánh bỗng nhiên hướng về nơi xa bay đi. Bành, thế mà. Trong nháy mắt tiếp theo cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời lại là vũ khí chi thần Fren đánh ra. Cái kia một cái nho nhỏ viên đạn ầm vang ở giữa nổ tung lên. Tách ra một đoàn to lớn hỏa diễm đem cái kia năm cái ưng binh nuốt mất. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Ưng binh tuy nhiên thân hình nhỏ bé. Động tác cấp tốc. Nhưng là vũ khí chi thần Fren như thế nào chỉ là hư danh. Cái này hẳn là có thể đầy đủ thanh tịnh mấy ngày a. Dễ dàng đem cái kia năm cái ưng binh diệt sát vũ khí chi thần Fren thì là điều mở miệng cười. Hắn dương dương cái kia trụi lùi tay phải tiếp tục mở miệng nói. Đi thôi, ta còn phải tìm có chút công cụ mau chóng mà đem ta cái tay này một lần nữa phục hồi như cũ. Mặt khác phải lần nữa cho tất cả mọi người chế tạo đồng hồ còn có vòng tay. Phong quân gia hỏa này trên cổ tay mang theo cao mô phỏng đồng hồ ta nhìn càng không vừa mắt. Ha, ha, đi, nghe được vũ khí chi thần Fren lời nói. Mọi người đều là không khỏi cười ha ha một tiếng. Ôm bả vai cất bước hướng về phía trước phủ thành chủ chỗ sâu bước đi. Theo Berlin thành chủ hắc ám thiên thần vụ yêu tử vong. Toàn bộ thành chủ phủ chính là rơi vào đến Lam Phong trong tay bọn họ. Đoạn đường này những nơi đi qua phàm là có không thần phục quy thuận chính là bị bọn họ phất tay. Diệt sát. Còn lại chính là quy thuận đầu nhập vào. Lại thêm có Tô An cùng độc nha bộ trợ giúp. Toàn bộ to như vậy phủ thành chủ rất nhanh chính là bị Lam Phong bọn họ chỗ thống trị. Triệt để rơi vào đến trong tay bọn họ. Bị bọn họ nắm trong tay. Đến mức trong phủ thành chủ những thi thể này thì là bị Lam Phong một mồi lửa cho đốt cháy đến. Không còn một mảnh. Không có cái gì lưu lại. Một đêm này là tràn đầy máu tươi giết hại mà lại bận rộn một đêm. Tuy nhiên thi thể bị thanh lý, nhưng là tranh đấu sau lộn xộn, trên mặt đất vết máu đều cần tiến hành thanh tẩy, rất nhiều nơi đều cần tiến hành chữa trị chờ một chút. Đương nhiên những chuyện này Lam Phong bọn họ đều giao cho độc nha bộ thành viên đi làm. Đến mức Lam Phong bọn họ thì là gặp nhau tại trong phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh. Lam Phong ngồi ở đại sảnh thủ tọa vị trí. Tại hắn phía dưới đại sảnh hai bên thì là đang ngồi thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Hắc Long, Tô An, ngoại khoa tại Y Jeffery, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người. Đến mức vũ khí chi thần Fren cái kia ra hỏa thì là không kịp chờ đợi đi chế tác tay phải hắn đi. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa theo thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người trên thân đảo qua. Thần sắc từ từ biến đến nghiêm túc mà trịnh trọng. Hắn xòe bàn tay ra bưng lên bên cạnh bầy đặt ly rượu đỏ. Mang theo nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị huynh đệ, vất vả. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là tạm thời là chúng ta nhà mới. Đến, cạn ly. Ha ha, cái này thoải mái, rốt cục không lại dùng phiêu đãng. Cạn ly, xem ra ta phải đem ta đám kia các bộ hạ đều cho triệu tập tới. Đợi 3 năm, rốt cục có thể làm một vố lớn đến. Đến làm, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là vung lên chén rượu trong tay đều mở miệng cười. Lập tức ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Đến đón lấy mọi người chính là một trận nói chuyện phiếm ấm áp dễ chịu nói. Thời gian 3 năm, 3 năm lắng đọng, 3 năm ma luyện, mỗi người đều có khác biệt kinh lịch, khác biệt kinh tâm động phách, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là qua được tương đương biệt khuất, mịch lạc, bây giờ theo bạo quân Lam Phong trở về, theo lấy bọn hắn thuận lợi cầm xuống Berlin thành, như vậy bọn họ rốt cục có thể để trùng trấn cờ trống. Đại triển quyền cước, một đêm này, tất cả mọi người có thể nói là uống đến say mềm. Ngồi ở đại sảnh thủ tọa, nhìn lấy những cái kia uống đến say mềm nằm trên mặt đất đều ngủ say sưa lấy thời gian chi thần. Cronus, Nguyệt Ma Phong kình một nhóm người này. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Chỉ sợ buổi tối hôm nay là bọn gia hỏa này 3 năm này ngủ được an ổn nhất một giấc a. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong bưng chén rượu cất bước chậm chậm đi ra đại thính nghị sự. Ánh mắt rơi trong sân cái kia cao đến vài trăm mét cổ thụ phía trên. Khóe miệng hơi hơi dương lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bay vọt lên. Mấy cái thời gian lập lòe chính là rơi tại đây khỏa cổ thụ trên ngọn cây. Ngồi tại trên ngọn cây, nhìn phía dưới cái kia đèn đuốc sáng trưng to lớn đô thành. Lam Phong không khỏi đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sắc mặt hiện ra một tia đã lâu nụ cười đến. Bây giờ tòa thành này không còn là thuộc về người khác, mà chính là thuộc về hắn Lam Phong, thuộc về hắn Long Môn, thuộc về hắn đông đảo huynh đệ. Tình cảnh này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến lúc trước sáng lập quân vương điện tình cảnh đến. Trong lòng không khỏi đối những tên kia dâng lên nồng đậm hoài niệm. Không biết thời gian 3 năm, bọn họ phải chăng qua được mạnh khỏe. Ngẩng đầu, nhìn cái kia xa xôi chân trời như ẩn như hiện to lớn thần Long Thành. Nhìn lấy cái kia ẩn ẩn hiển lộ ra khí thế rộng rãi quân vương điện. Nghĩ đến đã từng cái kia tràn đầy vui cười từng màn. Nghĩ đến 3 năm trước đây cái kia một trận kinh thiên động địa vụ nổ hạt nhân. Lam Phong quyền đầu thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tuy nhiên bây giờ hắn cũng không đủ chứng cứ chứng minh năm đó U Minh đảo trận chiến kia là Mia Ly liên hợp là địch bố hạ bẫy dập, từ đó làm cho nàng triệt để nắm giữ quân vương điện. Nhưng là, trong lòng của hắn đối với đây hết thảy đã rõ ràng. Nhìn lấy cái kia trong đêm tối khí thế rộng rãi quân vương điện. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mia Ly, người làm tốt nghênh đón bản quân lửa giận chuẩn bị sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.